sẽ có người tốt hơn thay anh yêu em. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em lôi ra một mảnh thủy tinh nhỏ, nhẹ nhàng cứa vào lòng bàn tay, máu từng giọt nhỏ xuống, cô hiểu sao em lại thấy vui như vậy. Em nhớ lại ngày bác sĩ bảo mẹ có khối u ác tính trong người, cả em và bố đều bỏ việc để chạy tới bệnh viện. Nhìn mẹ qua tấm kính, tim em như bị ai đó bóp nghẹt đi khi phải chứng kiến mẹ chống chọi với bệnh tật. Bố từng nói với em, bố nhất định sẽ dồn hết tiền để cứu mẹ. Nhưng rốt cuộc bố em đã kiếm tiền bằng cách ăn chặn thù lao của công nhân, mục đích ông làm đều vì vợ và em hiểu điều đó. Em cố trách ông về những chuyện ông làm và càng cố trách ông bỏ rơi em. Chỉ là em chưa thể chấp nhận được chuyện này mà thôi. Em lên tầng thượng khóa trái cửa, lặng thinh nhìn xuống phía dưới. Em nhận ra hóa ra từ trên cao nhìn xuống, cảm giác lại phê đến thế này. Khi em đã dành hết tâm trí cho công cuộc giải thoát bản thân thì tôi chạy tới. Nếu cô nhờ tiếng chuông đờ ti báo thức tôi, cô dám nghĩ liệu tôi sẽ còn được gặp lại em nữa cô. Ly ơi, mở cửa cho anh. Ly, đừng làm chuyện dại dột. Anh cầu xin em đấy. Em vẫn còn có anh đây mà. Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Vì vậy mở cửa, cho anh đi. Tôi kiên trì phá cửa đến mức hai tay đã rớm máu nhưng tôi vẫn cô dừng lại. Rốt cuộc một khi có ý chí quyết tâm thì việc gì cũng làm được. Cửa mở, tôi lê lết bước đến chỗ em. Em cô cho tôi tới gần, thê thảm đến nỗi tôi gần cô nhận ra. Nếu anh tới đây là em nhảy xuống cho anh xem. Tôi cố tiến tới chỗ em nữa, khoảng cách giữa em và tôi cách nhau khá xa. Tôi cảm nhận được em đang thất vọng đến nhường nào, chắc chắn trong đầu em đã nảy ý định muốn tự vẫn bởi chỉ có cách đó mới giúp em hết đau. Nhưng cô đối với tôi, những người chọn cách tự vẫn đều là kẻ hèn nhát. Vì được sinh ra đã là một điều vô cùng may mắn và nếu bạn bình thường thì lại càng may mắn hơn nữa. Do vậy tại sao phải chọn cách hèn nhát để đối chọi với khó khăn? Tại sao ta không nghĩ tới câu tục ngữ, thất bại là mẹ thành công? Nếu ngày xưa tôi chọn cách từ tự thì hiện tại tôi chẳng thể là chủ tịch CLB khám phá, tôi có thể quen biết em hay thậm chí chẳng thể có Lê Cảnh Hiếu ngày hôm nay, cách chương.